Viêm ngữ, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, vi sinh noãn mặt rồng đằng sau cùng là Enso, Medusa là Jisaisu, mặt sư tử là Kakutonsu, ông béo góc dưới là Gakukin. Chính giữa là Mên chính, anh En, đại hoàng tử điện hạ của đế quốc cô. Gen cô ăn thống nhất bình nguyên cực đông chiến thắng khải hoàn, trong mắt người ngoài thì đây là thời điểm nên thỏa thuê đắc ý, khí phách hăng hái, nhưng từ sau khánh công yến, đại hoàng tử điện hạ lại không về vương phủ cho an nhàn thoải mái, mà quay lại quân doanh không chịu ra, khiến những kẻ quyền quý muốn kết thân với đại hoàng tử điện hạ không với đến được. Mọi người chẳng hiểu ra sao, đành phải nói là hoàng tử điện hạ cần cô tự hạn chế. Su Kakuton, tự cho, là biết nội tình và Jisaisu nhìn thiếu chủ nhà mình mỗi ngày ăn không ngồi rồi ở quân doanh, lật tới lật lui thẻ tre, hổ thẹn vì không phân ưu được cho thiếu chủ. Vì thế hai người trụng đầu thương lượng xem nên làm thế nào để giúp thiếu chủ gỡ bỏ khúc mắc. Kakukin nhìn Su Kakuton và Jisaisu lén lút thì sinh nghi tóm cổ cả hai ra. Hai người kia thấy não Kakukin hoạt động tốt hơn mình, nên một năm một mười kể hết cho đối phương nghe. Thiếu chủ và Raku điện hạ. Kakukin vuốt cái cằm nhẵn, nhăn mày. Nói Raku điện hạ có ý với thiếu chủ thì ta còn tin, nhưng mà thiếu chủ có vẻ không giống người sẽ lo những việc nhỏ nhặt như vậy. Ngài ấy muốn nạp thì nạp, ai dám nói ra nói vào, càng đừng nói Raku điện hạ lệ thuộc thiếu chủ, vốn đã là người của ngài ấy. Kakukin tỏ vẻ rất nghi ngờ Su Kakuton và Jisaisu. Hai người nghe Gakukin phân tích cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng chuyện cảm xúc của thiếu chủ khác thường từ sau khi từ vương phủ về thì phải giải thích thế nào? Không biết đến vương phủ hỏi à hai thằng ngốc kia, Gakukin tuy giáo huấn Su Kakuton và Jisaisu như thế thôi, nhưng thực ra hắn cũng không tự tin lắm đâu. Hành tung của thiếu chủ há là chuyện họ có thể tìm hiểu. Cuối cùng ba người chột dạ nghĩ ra một. Cách hay, lấy lý do thiếu chủ tìm đồ bị mất lừa Enso thành thật đi vương phủ, còn dặn dò hắn phải lưu ý biểu hiện của Raku điện hạ. Raku Conan ngủ một giấc mỹ mãn, sáng hôm sau tỉnh lại thì đã quên sạch hành vi vỗ lễ đêm hôm trước, tâm tình cũng thông suốt rộng mở hơn nhiều. Tuy cô phát hiện thái độ của đám thị nữ càng vi diệu, nhưng cô quy kết lên người Gen cô ăn hôm qua về quân doanh không chịu ra kia. Nhưng mà sự xuất hiện của Enso khiến Conan nhận ra rằng, nhất định đã xảy ra một vài việc khó khăn nào đó lúc cô không hề hay biết. Enso làm người trung hậu, không giỏi che giấu, Conan quanh co lòng vòng hỏi hai câu, đã biết hắn không phải tuân lệnh Gen cô ăn, mà là bị Gakukin giao phó chạy tới thám thính tình hình. Cô làm bộ không phát hiện hành động âm thầm quan sát bản thân của Enso, bất động thanh sắc tiễn hắn đi đi, sau đó gọi thị nữ Teiran phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày ở biệt huyền của mình tới. Buổi tối ngày khánh công yến đó, Conan cố tình nói chậm, quả nhiên, Teiran nghe xong thì căng thẳng, cúi đầu càng thấp. Ta hình như uống quá nhiều, làm rơi đồ cũng không biết ngươi có thấy không? Không biết Raku điện hạ rơi cái gì? Là cái gù trên kiếm của cô ăn. Sama, cô ăn, Sama giao cho ta bảo quản giúp ngài ấy, nếu đánh mất nó ta sẽ rất băn khoăn. Nô thì chưa từng thấy. Teiran rối rắm một lát mới hạ quyết tâm cắn răng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó Raku điện hạ vẫn luôn uống rượu trong đình, hoàng tử điện hạ hồi phủ cũng đến đình, nhóm nô thì đều lui xuống, là hoàng tử điện hạ đưa Raku điện hạ về phòng, cho nên. Nếu lúc ấy rơi cô ăn, Sama sẽ phát hiện ta đã biết cảm ơn cô đi làm việc đi. Conan cười dịu dàng, một tiếng, cảm ơn, làm Teiran sợ hãi liên tục nói không dám. Khi Teiran lui ra, Conan mới dám dỡ xuống ngụy trang giả vờ trấn định của mình. Raku Conan vỗ trán thở dài. Quá tệ rồi, cô không dám đoán buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cô nên làm như thế nào mới có thể giải quyết xong việc bây giờ? Nam nhân muốn gió được gió, muốn mưa được mưa kia, nếu nói anh vì tránh cô mà trốn trong quân doanh không ra, Conan cũng không dám tin. Cùng lắm cô chỉ là một thuộc hạ dùng quen tay thôi, không dám nghĩ mình sẽ đứng bên Gen cô ăn cũng không coi trọng cô đến mức suy xét đến suy nghĩ của cô, đặt cô lên trước mình đứng sau. Gen cô ăn ở lại quân doanh tất nhiên có suy xét của chính anh, nhưng Conan chỉ có thể nói phần lớn là nguyên nhân của chính anh, cô không dám nói Gen cô ăn có bị mình ảnh hưởng hay không. Uống say thì nói thật không nhất định là nói láo, nhưng lại không thể không nghĩ nhiều. Nếu cô đã nói ra tâm tư nho nhỏ không muốn thừa nhận, không dám thừa nhận, lại vô số lần muốn bóp chết của mình, cô lại nên đối mặt với Gen cô ăn thế nào đây? Người nên trốn không phải hẳn là cô sao? Nhưng ngược lại cô còn phải đến khuyên nam nhân đã quyết là không thể lay động kia. Thôi, ai bảo cô ở lập trường như vậy, dù phải lùi bao nhiêu bước cô cũng cần phải đi gặp Gen cô ăn. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cần gì phải kéo dài. Conan giấu những cảm xúc suy sụp xong, vỗ vỗ mặt mình cho phấn chấn tinh thần, cởi váy áo phức tạp hoa lệ trong vương phủ đi thay trang phục gọn gàng đơn giản thường ngày, ra cửa còn cười minh diễm với Tehran đang kinh ngạc. Chuẩn bị ngựa cho ta. Chấm, a từ từ, Draco điện hạ. Đã qua dậu chính, 6 giờ chiều, ngài ngày mai lại ra cửa. Tehran chạy chậm đuổi kịp Draco. Conan đang bước nhanh về phía trước muốn khuyên người có vẻ đột nhiên bị mê choáng kia. Ta có việc gấp cần tìm cô ăn. Sama, không cần hỏi nhiều, lập tức đi chuẩn bị ngựa. Vâng, quả nhiên tên tuổi của Gen cô ăn dùng rất tốt. Đầu bên kia Enso vừa từ vương phủ trở lại quân doanh phía tây đế đô, đã ngay lập tức bị Gakokin, Sukakuton, Jisaisu vây quanh, dò hỏi tình hình hắn quan sát được. Enso thành khẩn tỏ vẻ Draco điện hạ rất bình thường, không khác gì lúc còn ở quân doanh. Nữ nhân kia không có vấn đề, vậy thiếu chủ làm sao vậy? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Jisaisu rất nôn nóng vì tình huống không manh mối này. Để ta nói cho các ngươi bây giờ nên làm gì? Giọng nói mang theo tức giận đột nhiên vang lên, làm bốn người đều kinh hãi, lập tức xếp thành hàng, quỳ xuống hành lễ trước mặt Gen cô ăn đang tức giận. Nhìn mấy thuộc hạ đang giấu mình sau thân hình cao lớn cường tráng của Enso, nghe được mấy thuộc hạ trung tâm dám làm lơ quân kỳ giả truyền mệnh lệnh của mình, Gen cô ăn không phải tức bình thường. Vượt giới hạn chính là tử tội, đây là lỗi mà thuộc hạ của anh nên phạm sao? Enso ở lại, ba người các ngươi, 40 quân côn, lăn. Gakokin, Sukakuton, Jisaisu ngoan ngoãn lăn đi chịu phạt. Enso cũng sợ lắm nhưng lại phải một mình đối mặt với Gen cô ăn âm trầm không nói. Thiếu chủ, ngài có thể xử thuộc hạ thống khoái được không? Ngươi gặp Conan, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Enso thành thật báo cáo lại toàn bộ, báo cáo xong lại kinh ngạc phát hiện sát khí của thiếu chủ nhà mình hơi giảm rồi. Enso đôn hậu thành thật ép mấy ý tưởng đang nổi lên trong đầu mình xuống, hắn không nên biết quá nhiều. Tuy rằng người không biết không có tội, nhưng chung quy cũng phạm vào quân kỳ, giảm một nửa đi. Lúc Draco Conan tới quân doanh, bốn người vừa bị đánh quân côn xong. Các binh lính chấp hành trượng hình căn bản không biết bốn vị đại nhân phạm lỗi gì, nhưng vẫn tận chức trách đánh bọn họ đến tàn nhẫn. Draco Conan thấy trường hợp này thì cả kinh, ba người hợp mưu và một người chấp hành đều ở đây, người mới vừa gặp cô đã bị đánh, đây là muốn ra oai phủ đầu với cô đấy à, chẳng lẽ cô nói hết cho Gen cô ăn về nỗi hận mất nước. Nhưng cô đâu có hận cô ăn đến vậy, cô ăn cũng không đến mức so đo những chuyện trước giờ anh không để ý đâu. Không đúng không đúng, cô tới quân doanh chỉ là chợt nảy lòng tham, Gen cô ăn sao có thể đoán được chuyện này không liên quan đến cô. Draco Conan lắc lắc đầu, vứt hoảng loạn dư thừa ra ngoài, trực tiếp đến diễn võ trường. Dựa theo lệ thường, thời gian này Gen cô ăn hẳn đang ở diễn võ trường, kết quả Conan lại vồ hụt. Ở trong phòng xem thẻ tre à, Draco Conan hơi lùi bước. Nên đi không, phòng của Gen cô ăn, Draco Conan cuối cùng vẫn đi. Nếu tới cô muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nếu bây giờ rời đi, sau này. Cô đâu còn dũng khí đến nữa đây. Phòng của Gen cô ăn ở cạnh tiết đường dùng để xử lý quân vụ, độc lập thành viện, có thể đi từ cửa sau vòng qua trọng địa quân sự tới tiết đường. Draco Conan đứng ở cửa một lúc lâu, điều chỉnh lại cảm xúc một lần, vứt hết suy nghĩ lung tung ra ngoài, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Sau đó Draco Conan nghẹn hơi, mặt đỏ bừng. Cô ăn, Sama, ngài đang làm gì? Nửa người trên của Gen cô ăn trần trụi, đang cầm thùng nước dội từ đầu tới chân, thân thể rắn chắc cân xứng bị nước xối ướt nhẹp, có vẻ tinh tráng và dương cương khác thường. Draco Conan nhanh chóng xoay người che mặt. Nếu cô không thay quần áo thì tốt rồi, ống cung trang to rộng hoàn toàn có thể giúp cô giấu mình trốn khỏi trường hợp xấu hổ này. Phản ứng của Gen cô ăn lại bình đạm, ăn ngay nói thật trả lời vấn đề của Draco Conan. Ta đang tắm rửa vì sao lại ở trong sân chứ? Gần giếng, ôi, tắm nước lạnh sao? Không đúng, không phải vấn đề này, ở trong sân sao lại? Conan nói chuyện cũng run, còn lắp bắp không nói được thành lời. Ngươi cảm thấy còn ai khác ngoài ngươi dám trực tiếp xông vào? Lời Gen cô ăn nói mang theo trêu chọc làm Draco Conan hoảng hốt, cách nói chuyện sao nghe có vẻ sai. Tuy rằng trong lòng hơi dựng lông, nhưng Conan lúc này không có nhiều sức lực suy nghĩ những chuyện này, mặt nóng cháy, mà Gen cô ăn còn chế nhạo cô. Xin lỗi, cô ăn. Sama, thường ngày đều là cô ăn. Sama truyền triệu ta, nên dưỡng ra tật xấu không gõ cửa, ta sẽ chú ý sửa lại. Ừ, Gen cô ăn đồng ý, nhìn Conan chỉ biết đứng ở cửa ngượng ngùng mà không biết trốn, ý niệm trong đầu mấy ngày nay càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Conan, giọng Gen cô ăn đột nhiên trầm xuống, làm Conan giật mình một cái, vội vàng đáp. Có, đi ra ngoài, hả, rất xin lỗi, cô ăn. Sama, được Gen cô ăn nhắc nhở, Conan mới tỉnh ra, cô phải sớm nên chạy trốn chứ. 15 phút nữa lại tiến vào, Gen cô ăn nói thêm một câu trước khi Conan bỏ chạy. Còn phải vào sao, giọng Conan lại bắt đầu run lên, không phải ngươi có việc tìm ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta, lát nữa ta đến thỉnh tội với cô ăn. Sama, Conan chạy trối chết, nhìn bóng dáng kinh hoàng chạy trốn của Conan, Gen cô ăn đột nhiên cảm thấy phiền muộn mấy ngày nay đều tan biến, tâm tình thật vui sướng. Vì thế Raku Conan chạy cách xa cửa chưa đến 20 mét thì nghe bên trong truyền đến tiếng cười to đầy thống khoái, cô cảm thấy hình như cô cũng bị đánh quân côn, cả người đều không tốt. Gen cô ăn trêu đùa người khác thật là đáng sợ. 15 phút sau, Gen cô ăn thay một bộ thường phục đơn giản tùy ý thích ý ngồi trên ghế xem thẻ tre. Raku Conan ngồi ở dưới, liều mạng dùng tách trà che giấu sự khẩn trương bất an của mình. Cô vừa nhìn Gen cô ăn, trong đầu lập tức bị hình ảnh cả người anh ướt nhẹp lấp kín, tựa như có ma lực mê hoặc cô, đốt cháy lý trí của cô, làm cô không thể tự hỏi, càng đừng nói đến việc bình tĩnh nói chuyện với Gen cô ăn. Conan, hôm nay ngươi rối loạn. Trái tim Conan run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Gen cô ăn. Gen cô ăn không nhìn cô, vẫn cúi đầu khí định thần nhàn xem thẻ tre. Không biết vì sao, một câu đơn giản của Gen cô ăn lại làm đáy lòng nóng bỏng của Conan bình ổn lại. Cô ăn, Sama nói đúng, biểu hiện của Conan hôm nay thật sự hỗn loạn. Raku Conan không khỏi cười khổ một chút, sợ hãi đúng không? Đúng vậy, hôm nay dùng rất nhiều từ. Không dám, với bản thân, còn tưởng rằng thật sự đã lấy hết can đảm, không ngờ lại tự lừa gạt chính mình, còn bị cô ăn. Sama liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Raku Conan cảm giác được rất rõ cô đang chậm rãi tìm về được nội tâm yên ổn ngày thường của mình. Cô sợ hãi chính mình say rượu rồi nói hết tâm sự cho Gen cô ăn, sợ hãi nói rõ với Gen cô ăn, bởi vì cô sợ hãi phải rời khỏi Gen cô ăn, đường ai nấy đi, sợ hãi. Mất đi Gen cô ăn, Raku Conan cuối cùng cũng thừa nhận cô yêu Gen cô ăn, yêu nam nhân mình đã hủy diệt đất nước của mình này. Lúc đầu Conan không chờ mong điều gì, thái độ Gen cô ăn cũng làm cô kiên định không thể ôm chờ mong, nhưng cô lại không khống chế được chính mình bị nam nhân này hấp dẫn, từng chút một đến khi không thể tự kiềm chế. Làm mưu sĩ bài yêu giải nạn cho Gen cô ăn, ở bên anh, được anh tín nhiệm, Raku Conan đã thỏa mãn với hiện trạng này, cô sợ mất đi tất cả những thứ này. Biết chính mình rất có thể say rượu nói lỡ trước mặt Gen cô ăn, Raku Conan thấp thỏm lo âu, thế nên hành sự hoảng loạn, rối loạn trận tuyến. Nhưng cô sa vào suy xét của chính mình, xem nhẹ việc Gen cô ăn không phải là người cô có thể lừa gạt qua. Cô miên man suy nghĩ, giống như ruồi đâm loạn không mục đích. Gen cô ăn có quyết định của anh, dù là cảm kích hay giờ nghe cô thẳng thắn cũng sẽ không thay đổi quyết định của Gen cô ăn, cô hiểu điều này. Nam nhân này có được quyết đoán và ý chí vững chắc, cô yêu điểm này của anh cũng vì vậy mà rất an tâm. Là Conan mua dây buộc mình, cô ăn. Sama, Raku Conan đôi tay khấu lại đặt trước ngực, quỳ một gối xuống đất trịnh trọng hành lễ bái tạ Gen cô ăn. Đứng lên đi, nếu đã sẵn sàng nói chuyện rồi, ta sẽ hỏi thẳng vấn đề. Gen cô ăn ngẩng đầu nhìn Raku Conan một cái, thấy cô cười nhạt chờ anh lên tiếng, lại cúi đầu rời mắt về thẻ tre. Conan, ngươi có bằng lòng làm nữ nhân của ta hay không? Hả, Conan chớp chớp mắt, cô ăn, Sama, đây là sai ở đâu vậy? Ngươi nghĩ vì sao ta không trở về vương phủ? Gen cô ăn rốt cuộc cất cuốn thẻ tre, anh không có tâm tư xem kia đi, nâng cằm nhìn về phía Conan. Ở vương phủ nhìn thấy ngươi, ta sẽ không nhịn được xuống tay với ngươi. Không, từ từ cô ăn. Sama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài định phủ định toàn bộ suy đoán của người ta hôm nay luôn đấy à? Không đúng, giờ không phải lúc nghĩ cái này. Conan không tự giác mà lui về phía sau một bước nhỏ. Động tác nhỏ này của cô, Gen cô ăn xem ở trong mắt, đứng dậy vòng qua án thư đi về phía cô. Từ từ cô ăn, Sama ta, chấm, lúc này Conan có ý lui về phía sau, nhưng Gen cô ăn lại từng bước ép sát, mắt thấy đến cạnh cửa, Conan quyết đoán quyết định chuồn trước rồi nói. Cô yêu Gen cô ăn, nhưng mơ hồ theo Gen cô ăn như vậy, cô không thể đồng ý, chỉ là thoát được sao? Từ trong tay Gen cô ăn, động tác Gen cô ăn nhanh đến mức Raku Conan không thấy rõ, tóm lại hiện tại cô bị Gen cô ăn dùng tay phải nắm cầm ép lên trên cửa, cửa gỗ sau lưng đã bị đóng mạnh lại, điêu khắc trên cửa sổ cộm cô đau. Mấy ngày nay ta đã suy xét xong, Conan, Gen cô ăn tay trái vuốt tai Raku Conan, hơi hơi cúi người tới gần. Ta rất muốn ngươi, nếu ngươi không muốn, tranh thủ hiện giờ ta còn bình tĩnh, trốn tới nơi ta không tìm được đi, nhớ trốn kỹ một chút, ta sẽ không so đo, sau đó ta sẽ an bài kế sinh nhai cho ngươi. Cô Ang, Sama thật đúng là có thể sử dụng ngữ điệu bình đạm và khuôn mặt không biểu tình nói mấy câu như. Muốn ngươi, Rako Conan bất đắc dĩ mỉm cười. Nếu cô Ang, Sama thiệt tình nguyện ý thả ta đi, vừa rồi bảo ta trốn là được, hà tất bắt ta. Chấm, bởi vì ta còn chưa nói xong. Cô có thể tát anh một cái không? Vậy hiện tại thì sao, nói xong rồi. Ta có thể hỏi mấy câu không, cô Ang, Sama, có thể, cô Ang, Sama có ý với ta từ lúc nào? Lần đó ngươi say rượu, ta đã nói gì, mới làm cô Ang, Sama, lúc ngươi say rượu rất mê người. Gen cô Ang nói trắng ra làm Rako Conan đỏ mặt thẹn thùng quay đầu đi. Gen cô Ang cũng không thèm để ý, buông cầm Conan ra, lòng bàn tay phủ lên gương mặt cô, lại lần nữa đến gần hơn. Nhưng ngươi nói ở bên người ta rất đau khổ cho nên ta cho ngươi chọn. Ba, Rako Conan giờ khóc giờ cười, nam nhân này lúc không đánh giặc thật là ngốc đến nỗi làm người ta không yên tâm. Cô Ang, Sama, ngài cho rằng ta đang đau khổ vì điều gì? Ta phá hủy Rako, lúc ấy không phải ta đã nói quốc gia chỉ là một hình thức nếu muốn hận ngài ta phải hận chính mình trước. Nước Rako hủy diệt con dân tộc Rako vẫn còn, chỉ cần bọn họ còn ngoan cường tồn tại, Rako sẽ không diệt vong. Gen cô Ang nhìn chằm chằm Rako Conan một lát khi Conan cho rằng thuyết phục được anh sẽ buông tay, Gen cô Ang lai cường ngạnh xoay đầu cô lại cúi người dán lại gần đến không thể gần hơn, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi không phản đối, phải không? Không rời được mắt á, vậy thừa nhận thôi. Nên nói đã nói rõ ràng rồi, muốn biết cũng đã biết rồi, tuy rằng hơi hấp tấp chưa chuẩn bị tâm lý xong, nhưng cũng chỉ có thể như thế này nhỉ. Conan đặt tay lên vai Gen cô Ang, cười ngượng ngùng mà vũ mị, xinh đẹp vô cùng. Conan cam tâm tình nguyện, tác giả có lời muốn nói tuy muộn hơn thì tốt hơn. Cảm xúc của Conan dao động với biên độ khá lớn, viết rất rối rắm, hy vọng không bị đột ngột. Tuy rằng không hợp với chương này lắm, nhưng tôi nhất định phải nói ra. Anh em bé nhỏ trong quyển Magi làm tôi đau lòng khóc suýt nữa không viết ngọt nữa mà viết ngược luôn. Cách chương.